Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, nghìn cân treo sợi tóc. Tác giả, Cung Tam, không dám, tất cả mọi người đều lên xe ngựa đi. Chúng ta phải nhanh một chút lên đường, bằng không đến lúc đó không đuổi kịp. Nguyễn Lâm như thế nói, ba người cũng là đi theo thượng một chiếc xe ngựa. Một đường người đi đường mênh mông hướng Cửu Cực Khuyết Cảnh Nội Tuyết Quốc xuất phát. Đường xá xa xôi, đối Cổ Dương tới nói, lại có một loại ngàn dặm chịu chết cảm giác, tóm lại là không tốt. Hắn đã ở linh động cảnh cửu giai dừng lại một tháng thời gian. Vốn là tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp linh luân cảnh. Nhưng là giống như không có đơn giản như vậy. Thứ 9 viên linh châu, tuy rằng đã ngưng thật thành công, nhưng là lại chậm chạp không có cùng mặt khác 8 viên linh châu dung hợp hình thành một cái hoàn trạng chỉnh thể. Vốn dĩ Cổ Dương là rất lo lắng, tưởng chính mình phương pháp không đúng, nhưng là sau lại dò hỏi đồng dạng là linh động cảnh cửu giai Đoạn Ý Tiết lúc sau, thế mới biết hết thảy bất quá là tất nhiên mà thôi. Y theo Đoạn Ý Tiết thiên phú đã tiến vào linh động cảnh liền cửu giai 3 năm, nhưng là lại không có tiến thêm, cho nên mới sẽ đến tư trận giữa. Nếu muốn tiến vào linh luân cảnh, nhưng không chỉ là linh khí tụ tập mà thôi, còn cần cơ hội, đặc biệt là thiên phú càng cao giả, tiến vào cơ hội càng khó. Mục đích là thiên đạo cho khảo nghiệm, chỉ có đánh hảo cơ sở, mới có khả năng ở tu luyện chi trên đường đi được xa hơn. Đây là thuộc về Đông Vực Thần Đô truyền thuyết, bất quá Cổ Dương nhưng thật ra lần đầu nghe người khác đem không thể thăng cấp lý do nói được như vậy thanh kỳ. Như thế lại cũng làm Cổ Dương trong lòng hơi hiện an ủi. Càng ngày càng lạnh, tuy là có linh khí hộ thể, này càng tới gần Cửu Cực Khuyết phạm vi, trong không khí độ ấm cũng là càng thêm rét lạnh. Dần dần, có phiến bông tuyết bay múa, mang theo đi trong không khí cận tồn nhiệt lượng, hô hấp gian đều có thể đủ nhìn đến xương trắng từ trong miệng dâng lên. Vốn tưởng rằng phía trước Đoạn Ý Tiết đối Giản Tử Minh lời nói là nói giỡn, nhưng mà tới rồi Tuyết Quốc cảnh nội, thế mới biết lời nói không giả, là thật sự sẽ bị đông lạnh thượng. Từ Tuyết Quốc thành trì rời đi, nơi này đã không có cách nào sử dụng xe ngựa, liền tính là bánh xe bao thượng cũng là sẽ trượt. Cuối cùng là từ Tuyết Quốc phụ cận mua tuyết lang, sau đó hơn 20 lượng trượt tuyết ở tuyết địa giữa đi tới, so xe ngựa chính là mau nhiều. Bất quá này khiến người cảm thấy lạnh lẽo cảm giác chính là làm người tràn đầy thể hội. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc này hai chỉ nhiệt đới chuột đã phải bị đông lạnh choáng váng. Nơi này độ ấm cùng hạ giới băng thiên tuyết địa so sánh với, chính là lạnh không biết nhiều ít lần. Bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì tất cả đều là nhất đẳng đệ tử tới, nếu là tam đẳng đệ tử lại đây, phỏng chừng đã sớm trong cơ thể linh khí đông lại, sau đó bị đông lạnh thành khắc băng, rốt cuộc trở về không được. Tuy là Cổ Dương đã chịu mọi người kỳ vọng, nhưng là đối mặt nơi này đáng sợ độ ấm, như cũ là quá sức. Hiện giờ không có biện pháp, cũng là chỉ có thể ngạnh kháng. A, bỗng nhiên Cổ Dương bọn họ người kéo xe tiết lang, không biết vì cái gì đụng phải hòn đá, trượt tiết lật xuống, ba người trực tiếp đối với thân cây đánh tới. Cũng may Cổ Dương bọn họ sớm có chuẩn bị, ba người trên người đều cột lấy dây thừng. Dưới tình thế cấp bách, ba người trực tiếp đề khí khinh thân. Thân mình tuy rằng đông cứng, nhưng là ít nhất treo ở trên cây, không có rớt xuống lớp băng, bởi vì này cây mặt sau chính là một cái thật lớn lớp băng vết nứt. Nếu là ngã xuống, có thể nói căn bản sẽ không có còn sống cơ hội. Liền hướng kia độ cao đi xuống lúc sau, cũng chính là một bãi thịt vụn. Bình tĩnh qua đi, tuyết vũ giữa, tất cả mọi người dọa choáng váng. Nhưng mà Nguyễn Lâm trong mắt lại là một mặt dị sắc. Hàn quang hiện lên lúc sau, vội là vẻ mặt sốt ruột nói, nhanh lên, đại gia mau hỗ trợ, đem bọn họ buông xuống, tiểu tâm một chút. Bị Nguyễn Lâm như vậy một giống, mọi người mới phản ứng lại đây, chậm rãi rời bước tới rồi Cổ Dương bọn họ bên người. Thượng Khô Thụ, may mắn này cây đủ đại. Nếu không căn bản vô pháp chống đỡ bọn họ ba người trọng lượng. Xem như bất hạnh chung vạn hạnh. Buông xuống lúc sau, ba người đều là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Đối với này Tiết Lang đột nhiên bùng nổ rất có hoài nghi. Nhưng là Tiết Lang đã chết không có chỗ chôn, liền tính là mặt trên có vết thương, cũng là tìm không thấy chủ. Hiện giờ Nguyễn Lâm một kế không thành, tất nhiên còn có một khác kế. Cần thiết muốn sớm làm quyết định. Đa tạ chư vị cứu giúp. Cổ Dương bị cứu tới, hơi mang suy yếu nói. Hiển nhiên vừa rồi một kích đã là tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Nguyễn Lâm vội vàng là chạy tới, thanh âm nôn nóng truyền ra. Đều do ta, đã quên nói cho các ngươi trượt tuyết ở cái này địa phương thực dễ dàng trượt. Nếu không cũng sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. Ha ha, Cổ Dương trong lòng tự nhiên là biết. Vừa rồi căn bản không phải trượt tuyết trượt, mà là Tiết Lang đã chịu công kích phát cuồng. Nhưng là ở trong nền tuyết, là căn bản thấy không rõ. Lúc này Tiết Lang bị hủy thi không để lại dấu vết, cũng là không thể nào tìm được đáp án. Cổ Dương cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này cùng bọn họ đối thượng. Này cũng không phải là sự tình tốt. Cổ Dương lắc đầu nói. Không không, việc này không trách Nguyễn trưởng sự. Là chúng ta quá không cẩn thận. Hiện giờ này trượt tuyết bị hủy. Chúng ta ba người không biết nên như thế nào đồng hành đâu. Sư phó, trượt tuyết tìm được rồi. Cổ Dương vừa dứt lời, liền nghe được Đan Vĩnh Xuân thanh âm từ nơi xa truyền đến. Sau đó mấy người nâng Cổ Dương bọn họ trượt tuyết lại đây. Nguyễn Lâm tiến lên kiểm tra rồi một phen, lúc này mới nói. Còn hảo, này trượt tuyết cũng không có hư. Vừa rồi chỉ là đâm vào mềm tuyết đôi giữa mà thôi. Chính là sư phó, này trượt tuyết Tiết Lang đã chết. Uổng có này trượt tuyết cũng không có tác dụng nha. Đan Vĩnh Xuân chi ngôn đảo nói được là sự thật. Vẫn luôn trầm mặc Cổ Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Không bằng đem chúng ta trượt tuyết treo ở cuối cùng hai cái trượt tuyết phía trên. Như vậy hẳn là có thể đi. Nguyễn Lâm nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn phía trước tuyết rơi dần dần dày. Có một cổ áp suất thấp chậm rãi tới gần. Chào mày nói, mặc kệ thế nào, trước rời đi nơi này lại nói, bão tuyết muốn lập tức muốn tới, nơi này tới gần băng nứt tầng, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cổ Dương bình tĩnh gật đầu, mấy người hỗ trợ, đem trượt tuyết giằng cùng nhau. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc ba người ngồi trên trượt tuyết, vì không thể thấy một cái gật đầu, tựa hồ trong lòng đã có kế hoạch sinh ra. Bão tuyết áp suất thấp, làm cho cả không trung đều như là muốn sụp tiếp theo. Rời đi tuyết quốc cảnh nội càng xa, khí hậu liền càng thêm ác liệt. Chúng ta đuổi ở bão tuyết tiến đến trước, đến bên kia băng hang động giữa trốn một trốn. Đằng trước Nguyễn Lâm thanh âm đè thấp lúc sau truyền vào mọi người trong tai. Băng hang động đã là gần trong gang tấc. Cổ Dương ba người có thể rõ ràng cảm giác được, lôi kéo chính mình trượt tuyết tốc độ lại thong thả xuống dưới. Nhưng mà, bão tuyết đã tới gần. Ở bão tuyết đưa bọn họ vây quanh phía trước, Cổ Dương ba người căn bản không kịp tiến vào băng hang động giữa. Không nghĩ tới cái này Nguyễn Lâm thế nhưng muốn như vậy động thủ. Còn tưởng rằng vừa rồi cũng đã xong rồi. Bạch Nhất Cốc âm thanh lạnh lùng nói. Trong miệng nói như thế, trên mặt lại không có chút nào lo lắng. Ngươi còn có tâm tư nói cái này. Chúng ta nếu như bị bão tuyết cuốn đi, nếu muốn mạng sống so lên trời còn khó. Doãn Ý Tuyết vẻ mặt khẩn trương nói. Đối với này hai cái không biết bão tuyết lợi hại người, nàng là lười đến giải thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,